Chương 2162 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực lượng của chủ thần. Kiếp nạn là Long Phi một người chịu đựng, thế nhưng Hồng Đồ bất tử, vậy hắn bên người tất cả mọi người đều sẽ chết, vì lẽ đó Long Phi muốn dám ở kiếp nạn hạ xuống trước đem Hồng Đồ giết chết. Thất Diệu Huyết Nguyệt xuất hiện thời điểm, Ngũ Mỹ Nhân trước tiên nói cho hắn kiếp nạn giáng lâm đại khái thời gian, cũng vào lúc đó bóng người của hắn biến mất, chủ thần điện đại quân người đều ở nhìn bầu trời, Thất Luân Huyết Nguyệt cũng không có chú ý tới Long Phi biến mất. Ngày 3 phút. Ta chỉ có 3 phút thời gian. Tà thần có 10 tỷ HP, là 100.000 vị diện số một bút, Hồng Đồ lượng máu ít nhất vượt quá 150 ức. Long Phi trong lòng suy tính, âm thầm tặc lưỡi, 150 ức kinh nghiệm muốn ở trong vòng 3 phút làm ánh sáng, này không thể nghi ngờ là một cái chuyện không thể nào, bất quá Long Phi không có lựa chọn. Ê Huyết Nguyệt, vẫn là 7 cái, cũng thật là dị biến à. Hồng Đồ cười nhạt, nói, ở nhìn dáng dấp, ta căn bản không dùng ra tay, chỉ là này kiếp nạn chỉ sợ ngươi liền không chịu nổi chứ. Long Phi. Đang khi nói chuyện, Hồng Đồ ánh mắt đột nhiên chìm xuống, đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm phía sau chính mình, rộng rãi, Long Phi từ trong hư không lao ra, người khác không có chú ý tới Long Phi, thế nhưng Hồng Đồ nhưng thời khắc ở chú ý, hơn nữa. Hắn tu vị coi như Long Phi ẩn giấu ở trong hư không hắn cũng có thể cảm ứng đến, Long Phi ở trước mặt của hắn chính là không chỗ che thân tồn tại, Long Phi từ trong hư không lao ra, Hồng Đồ lập tức xoay người lạnh như băng cười, ngươi muốn đánh lén. Ngươi quá non rồi. Xác thực Long Phi muốn đánh lén, nhưng là Hồng Đồ phản ứng nằm ngoài dự đoán của hắn, Hồng Đồ so với hắn tưởng tượng muốn càng mạnh mẽ hơn, lập tức, Long Phi tay phải hơi động, Long hình dấu ấn bên trong tránh ra một đạo hắc ám sức mạnh, đột nhiên hơi động, ghi ám lực lượng. Một đoàn khói đen tỏ khắp đi ra, Hồng Đồ ánh mắt hơi híp lại, nhếch miệng lên, ngươi muốn linh phong sức mạnh của ta. Ha ha ha, y Long Phi, chỉ bằng ngươi. Đang khi nói chuyện, Hồng Đồ bóng người đột nhiên một bạo, trường bào nhếch nhếch nổ vang, ẩn giấu ở trong ống tay áo tay đột nhiên một phen, một vệt kim quang bắn mạnh đi ra, chấn động. Hồng Đồ nặng nề hét một tiếng, mạnh mẽ kim quang trực tiếp liền đem ám lực lượng cho bao phủ lại, này đạo kim quang lại như là một đạo phong ấn như thế, ám lực lượng ở bên trong hoàn toàn không thể động đậy, ám lực lượng thất bại, Long Phi toàn bộ thần lực trị tiêu hao sạch sẽ, bất quá. Hắn hiện tại cũng không lo lắng thần lực trị sự tình, ngửa đầu ăn vào mấy viên luyện chế chủ thần cấp đan dược. Hắn thần lực trị cấp tốc tăng lên đến một ức điểm, để dựa vào. Long Phi trong lòng chửi bới một tiếng, Hồng Đồ xem thường cười nói, ở ngươi hết thảy đều bị ta nắm giữ, nếu muốn giết ta, muốn lật đổ ta chưởng khống chủ thần điện. Long Phi, ngươi còn kém xa. Ha ha ha, ta đã sớm đã cho ngươi cơ hội, không biết quý trọng. Theo ta đấu. Ngươi đấu quá ta. Ngươi có cái gì tư cách? Chỉ bằng ngươi tụ tập đám người ô hợp này sao? Hừ. Liền những thứ này đồ bỏ đi. Hồng Đồ cười gằn lên, mắt lạnh nhìn chằm chằm Long Phi, ngược lại xoay tay phải lại, lập tức từng đạo sức mạnh khổng lồ dường như cuồng triều bình thường lao ra, trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ chiến đấu bình nguyên, ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo tiếng vang nặng nề ở trên vùng bình nguyên nổ tung, một cái tiếp theo một cái chiến sĩ bị nghiền ép quỳ trên mặt đất. Dù cho trong tay bọn họ có chủ thần khí còn là như thế bị nghiền ép, hai đầu gối vỡ vụn, toàn thân tu vị bị áp chế, có chút tu vị thấp hơn người trực tiếp bị nghiền ép thất khiếu chảy máu tử vong, một chiêu nghiền ép vạn quân, hơn nữa, hời hợt, căn bản vô dụng cái gì sức mạnh, đây chính là chủ thần Hồng Đồ. Đây chính là chưởng khống 100.000 vị diện sức mạnh, cường. Hẳn vô cùng tồn tại, Yến Nam Thiên ở khổ sở chống đỡ, Phách Vương Hoa khóe miệng treo huyết, Thất Thải Thần Long thở hồng hộc, cự nhân tộc. Cực Nguyên Sơn Mạch yêu tộc từng cái sắc mặt tái nhợt, tuy rằng không có quỳ xuống, thế nhưng bọn họ căn bản một điểm sức mạnh đều phóng thích không ra, một tên pháp tắc chi thần điên cuồng hét lên một tiếng, nghĩ giết bọn họ. Giết cho ta. Giết ta. Vắng lặng ở Thất Diệu Huyết Nguyệt trong khiếp sợ chủ thần điện đại quân theo pháp tắc thần gào thét, toàn bộ chấn động, đồng thời nhào tới, sơn hô biển gầm, nhất thời Long Phi bên này đại quân dường như cắt cỏ giống như vậy, điên cuồng ngã xuống, chủ thần uy thế bên dưới. Bọn họ không có bất kỳ phản kháng sức mạnh, chỉ có thể bị người xâu xé. Ê Long Phi, đừng động chúng ta. Yến Nam Thiên phát sinh một thân gào thét, tầng tầng nắm kiếm, xông lên trên, Diệp Kinh Vân, Phách Vương Hoa, Kim Bào Lão Tổ, Trương Tam Thiên. Bọn họ tất cả đều liều mạng mệnh vọt tới trước. Long Phi nhìn tình cảnh này trong lòng tầng tầng chìm xuống, Hồng Đồ lạnh lùng nói, ở ngươi cầm cái gì theo ta đấu? Ta đã nói với ngươi sống, đây là ta chưởng khống thế giới, ta chính là Vương. Ta chính là thiên, liền ngươi còn muốn phiên thiên hay sao? Hồng Đồ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nhìn Long Phi trên người cuốn quanh lực lượng pháp tắc, khóe mắt một nanh, tay phải xòe năm ngón tay, đột nhiên nắm chặt, ngày 130 đạo pháp tắc lực lượng cho ta thu. Bạch. Một đạo lực lượng pháp tắc từ Long Phi trên người vỡ cách xa đi ra ngoài, tiếp theo lại là một đạo theo sau, nhanh chóng cực kỳ, hoàn toàn không bị Long Phi khống chế, từng đạo lực lượng pháp tắc toàn bộ bị Hồng Đồ sức mạnh cho hút trở lại, hoàn toàn không khống chế được, những này lực lượng pháp tắc đều là Long Phi từng đạo tuôn ra đến, theo lý thuyết đây chính là hắn sức mạnh của chính mình, nhưng là, cũng không phải vậy. Nơi này là 100.000 vị diện, Hồng Đồ là 100.000 vị diện người thống trị. Ở tranh bá chiến trường không có chiến thắng chủ thần điện trước, tất cả lực lượng pháp tắc đều vẫn là chưởng khống ở Hồng Đồ trong tay, hắn là pháp tắc chi vương, trừ phi ngươi có thể tuyệt đối chiếm lĩnh tranh bá chiến trường, không phải vậy, Hồng Đồ vĩnh viễn là pháp tắc người chưởng khống. Nhìn Long Phi từng đạo pháp tắc bị hút ra, chủ thần điện những pháp tắc kia chi thần trở nên hưng phấn, kì ha ha ha. Long Phi, ngươi ở cuồng à. Cẩu vật, ngươi lại hung hăng à. Một cái cấp thấp vị diện bò lên rác rưởi, cũng dám theo chúng ta chủ thần điện hò hét. Đến nà. Lại hung hăng một cái à. Ha ha ha. Hiện tại biến thành chó chết chứ. Tần Tần xả được cơn giận trước đây bị Long Phi nghiền ép. Hiện tại Long Phi trên người lực lượng pháp tắc bị hút ra. Để bọn họ hả hê lòng người, thời gian pháp tắc bị hút ra, sát đạo pháp tắc bị hút ra, yêu đạo pháp tắc bị hút ra. Hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở. Cuối cùng trên người pháp tắc vần sáng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ trở lại Hồng Đồ lòng bàn tay. Xoay tròn thành một cái pháp tắc sức mạnh quả cầu ánh sáng, Hồng Đồ cười nói, Long Phi, nhận mệnh đi, đời này ngươi cũng không thể chiến thắng ta, bởi vì ngươi không thể chiến thắng Thiên. Thiên cũng không phải hắn, Hồng Đồ trong miệng Thiên là Thiên tộc, hắn là đang đã nói sư phụ hắn nghe, chỉ có điều sư phụ hắn sự chú ý hiện tại cũng không ở hắn nơi này, bất quá. Không gian hư vô người thanh niên trẻ cười nhạt. Biểu thị rất hài lòng, hắn Thiên tộc chính là Thiên, ai có thể đấu quá Thiên, không có ai, nhưng mà Long Phi mặc kệ là Thiên, vẫn là, ai muốn làm hắn, hắn liền muốn đánh ngã ai.